Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, chiến. Rút lui trước, ma tộc cao tầng cũng không hiểu nổi đây là cái đồ chơi gì. Liền vội vàng hạ lệnh để cho ma quân đi trước rút lui. Nguyên bản khí thế hùng hổ ma quân vẫn không có cùng nhân tộc chiến đấu, cứ như vậy ảo não rút lui. Nhân yêu liên quân nhất phương bộc phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Lần đầu giao phong, thánh vực nhân yêu liên quân xem như có thắng quả. Cái này tự nhiên là phấn chấn lòng người chuyện tốt. Điện chủ uy năng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vô số nhân tộc cùng yêu tộc khen ngợi không thôi. Vốn cho là Lâm Tiêu làm như vậy cái thánh vực chỉ là vì bọn họ cung cấp cuối cùng chỗ che chở. Hiện tại mới phát hiện, thánh vực cái này chỗ che chở vậy mà lợi hại như vậy. Quang mang chiếu một cái chính là vô số ma tộc biến mất. Nếu như nhiều chiếu theo mấy lần, há chẳng phải là ngay cả chiến đấu cũng không dùng. Đây đương nhiên là không có khả năng. Thật có đơn giản như vậy, Lâm Tiêu cần gì phải cẩn thận như vậy. Ma tộc không có động tĩnh, hiển nhiên là tại nghi ngờ không thôi. Bất quá cũng không có rút lui dấu hiệu. Đều đã đến trình độ này, muốn bọn họ vứt bỏ là tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ tất nhiên còn sẽ có dò xét, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Âm âm, hắc ám ma khí lại lần nữa bắt đầu lăn lộn, phảng phất như là nấu sôi nước sôi, quay cuồng ra một loại khiến người sợ hãi cảnh tượng. Lại phảng phất là yêu thú hung mãnh gần sắp xuất thế. Muốn nhấc lên ngút trời hạo kiếp, khủng bố mãnh liệt ma khí hướng vào phía trong đè ép. Nguyên bản mù mịt ma khí, bắt đầu ngưng tụ tới cùng nhau, biến thành chất lỏng một dạng. Sau đó, chất lỏng một bản ma khí lại lần nữa ngưng kết, trở thành màu đen lưu ly. Thậm chí phản xạ ra một loại thâm trầm hào quang yêu dị. Ầm ầm, màu đen như lưu ly ma khí bắt đầu biến ảo. Tất cả hình tượng khác nhau to lớn yêu thú xuất hiện. Chiều cao thiên bách trưởng, khủng bố mà lại dữ tợn. Hí thiên gầm thét, thật là tà ác, thật khủng bố. Chỉ là nhìn thấy đây lưu ly ma khí, ta liền có một loại run sợ trong lòng cảm giác. Tựa hồ có cực kỳ hung mãnh ma vật thức tỉnh, thánh vực còn có thể chống đỡ sao? Nhân tộc trong lòng lưu truyền các dạng tâm tư, thật sự là đây ma khí quá mức kinh người. Tại ngày trước trong chiến đấu chưa bao giờ từng thấy, xuyên thấu qua màu đen lưu ly, có thể nhìn thấy ở tại trong là yêu tộc hình tượng. Bọn họ đánh thẳng tới, sẽ đối thánh vực phát động tấn công. Ha ha! Đầu phục ma tộc, cuối cùng còn là bị trở thành pháo hôi. Lâm Tiêu cười lành lạnh đấy. Rất rõ ràng, ma tộc chính là đem ném dựa vào bọn họ yêu tộc coi là pháo hôi. Muốn bọn họ đi trước đến sò xét, dùng tính mạng đến sò xét. Không biết giữa bọn họ có giao dịch gì. Hiển nhiên là ma tộc xuất nhĩ phản nhĩ. Bất quá điều này cũng rất là bình thường. Nếu mà bọn họ thủ thành thật nói văn minh rồi, vậy còn xứng đôi gọi ma tộc sao? Có thể nhìn thấy, vô số yêu tộc trên mặt, hiển hiện ra bi phẫn thần sắc, đồng thời còn kèm theo nồng đậm bất đắc dĩ. Ma tộc tựa như cùng hổ lang, mà bọn họ chính là bị xua đuổi ở phía trước con cừu nhỏ. Chỉ có thể dựa theo bị xua đuổi đường đi hành động. Màu đen lưu ly ma khí bao phủ yêu tộc hướng đánh tới. Thánh linh bí văn lại lần nữa phóng ra quang mang. Thánh khiết huy hoàng chiếu sáng đến lưu ly ma khí bên trên. Lần này thánh linh huy hoàng sẽ không có lần đầu tiên thuận lợi như vậy. Thánh linh huy hoàng soi đến lưu ly ma khí bên trên. Tuy rằng vẫn đem ma khí ăn mòn, tại sáng bóng lưu ly bên trên chế tạo ra vô số gồ ghề. Nhưng là đối với thân ở trong đó yêu tộc, liền không có bao nhiêu tính thực chất tổn thương. Còn chưa đủ, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc. Đây ngay từ lúc hắn như đã đoán trước, chỉ dựa vật thánh linh huy hoàng, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ma tộc, trừ phi cho hắn thêm 100 năm thời gian, đem thánh vực sáng lập càng thêm không thể phá vỡ. Chẳng qua nếu như có 100 năm thời gian, Lâm Tiêu sợ rằng liền tiên đều có thể chém chết. Chỗ nào còn cần phải cái gì thánh vực, tùy ý liếc một cái thì có thể làm cho ma tộc hoàn toàn biến mất. Chuẩn bị chiến đấu, từng tiếng la hét truyền khắp nhân yêu liên quân, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, sát cơ vọt lên tận trời. Rốt cuộc phải đến giao chiến thời khắc, trận chiến này liên quan đến tất cả, là diệt tộc vẫn là sống sót. Toàn bộ trong trận chiến này, nhân yêu liên quân phát động công kích mãnh liệt, vô số pháp thuật quang mang tại trong hư không lấp lóe. To lớn vô thất pháp bảo kéo dài thẳng táp thương khung, hướng phía trùng kích ở phía trước yêu tộc nghiền ép tới. Suy, một vòng khủng bố thế công càn quét mà ra, coi như là có lưu ly ma khí hộ thể yêu tộc, cũng ngăn cản không nổi như thế cuồng mãnh thế công. Vô tận thế công rơi xuống trên người bọn hắn, bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị triệt để bốc hơi sạch. Ngay tiếp theo, vô tận hắc ám bao phủ ma vực đều bị mạnh mẽ về phía sau đẩy ra xa vạn dặm. Một lần công kích khủng bố đến lúc này, bao gồm thánh vực bên trong yêu tộc, hạ thủ đồng dạng không có một chút lưu tình. Cho dù đối diện là bọn họ đồng tộc, đồng tộc phản bội mình, còn ngược lại chọc vào mình một đao, kia liền không coi là đồng tộc rồi, kia chính là sinh tử đại địch. Một luân phiên công kích, trùng kích ở phía trước yêu tộc tổn thất nặng nề, lại không có một chút huyết tinh chi khí truyền ra, bởi vì toàn bộ đều bị bốc hơi khô, triệt để tiêu thất. Mà tộc thế công cũng không có bởi vì một lần đả kích mà dừng lại. Tổn thất yêu tộc từ vô số ma tộc bổ sung, lại lần nữa đối với thánh vực phát động ngang nhiên công kích. Đồng dạng là vô tận hắc ám năng lượng như sóng chiều một bản xâm nhập qua đây. Một vòng hình bán nguyệt năng lượng càn quét mà đến, muốn đem thánh vực toàn bộ cắt ra. Nhân yêu liên quân cũng lại lần nữa phát động công kích, đồng dạng hội tụ vào một chỗ năng lượng càn quét ra ngoài, cùng ma tộc hắc ám năng lượng đụng đánh đến cùng một chỗ. Đây chính là sập đổ hết toàn tộc chi lực chiến tranh, một cái thân thể rất khó chống lại. Đây nhất tộc hàng tỷ sinh linh hội tụ mà ra lực lượng, không phải một cái thân thể có thể ngăn cản, sẽ trong nháy mắt liền bị diệt sát, tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng cuồng chiều giao hòa ở trong hư không, thậm chí ngay cả thời gian không gian đều tựa hồ dừng lại. Đây là quá mức cuồng mãnh lực lượng giao hội, cho nên đưa tới tư duy trên ảo giác. Kỳ thực, loại năng lượng này giao hội tuy rằng khủng bố, nhưng là muốn ảnh hưởng đến thời không, vậy còn kém cực xa. Va chạm giao hội năng lượng, tóe ra vô tận uy thế, hướng phía nhân yêu liên quân và ma tộc phương hướng quét ngang trở về. Đây là hai người hội tụ lực lượng, so với đơn thuần nhất phương lực lượng mạnh hơn cương mãnh nhiều. Trở lại mà đến năng lượng cho song phương đã tạo thành tổn thương to lớn. Nhân yêu liên quân cùng ma tộc nhất phương đều là toàn lực phòng thủ, không để cho loại năng lượng này cho mình tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng mà coi như là như thế, cũng vẫn có hay không cân nhắc sinh linh dưới một kích này tan thành mây khói. Nhân ma yêu tam tộc đều có tổn thất, cho dù là có đến tổn thất, nhân ma yêu tam tộc cũng không có vì vậy mà dừng lại công kích. Mỗi cái chủng tộc đều có mình tiếp tục tiếp lý do, hoặc là vì xâm lược, hoặc là vì bảo vệ, mỗi người có mỗi người không thể buông tha lý do. Lại là một lần tịch thiên quyển địa công kích, đại địa chìm xuống, nước biển bốc hơi, hư không chấn động bất hủ, toàn bộ một ngày tận thế khủng bố cảnh tượng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.